Trong này có nhiều thánh đế như này, chỉ có Lãnh Dục Kỳ của Âm Minh tộc biết sự lợi hại của Diệp Mặc cho nên chỉ ngồi một bên xem náo nhiệt. Tên Hỗn Nguyên Thánh Đế Văn Đức Thủy của Hải tộc vốn dĩ muốn giáo huấn cho tên Đạo Nguyên nhân tộc không biết người biết ta Diệp Mặc này, nhìn thấy tình hình như này lập tức gác suy nghĩ ra tay của mình sang một bên. Tiêu Đát là loại người như nào, y quá hiểu, đây cũng không phải là một người dễ ăn hiếp, Diệp Mặc làm mất mặt của lão như vậy, lão không động thủ. Ngoài muốn nể mặt Long tộc ra, còn có một nguyên nhân khác, chính là lão không nắm chắc. Người đến Tiêu Đát Hòa Thượng cũng không có nắm chắc, rõ ràng không phải là một tên lương thiện. Tiêu Thiên Hữu không biết vị này là ai. Văn Đức Thủy cũng không biết một bán bộ Hỗn Nguyên của Hải tộc y bị Tiêu Đát bóp chết rồi, vẫn còn muốn hướng Tiêu Đát hỏi thăm lai lịch của Diệp Mặc. Tiêu Đát tức giận nói, tự mình đi mà hỏi, thái gia muôn ăn trái cây rồi. Nói xong không ngờ lại không thèm để ý đến Văn Đức Thủy. Cách chương.